Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Miu Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 11 bộ truyện Nông Nữ Xuyên Không Tải Mệnh Làm Giàu, Chồng Cũ Quỳ Gối Xin Ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưu Lão Thái vốn đã bị đám tiện phụ này chửi cho không ngóc đầu lên nổi, tức đến tắc thở. Vừa nghe thấy lão già nhà mình tức đến bò ra ngoài, lại nghe tiếng thét chói tai kia, liền sợ đến trợn trắng mắt mà ngất đi. Triệu Đào Hoa thấy vậy lớn tiếng hô: "Mau đưa ngoại tổ mẫu ruột của ta đến y quán huyện thành." "Không cần, không cần đâu, nương của chúng ta mạng cứng lắm, sợ đến nỗi hai nàng dâu nhà họ Lưu, Cao Thị và Trương Thị mặt đều trắng bệch, ai dám đến cái y quán ở huyện thành kia chứ, đó quả là nơi ăn thịt người không nhả xương." Các ngươi ức hiếp người quá đáng." Hai anh em nhà họ Lưu, Lưu Khánh và Lưu Côn cũng tức đến mặt đỏ bừng. Ngày thường, mấy chuyện mắng chửi dành lời này đều do Lưu Lão Thái ra mặt. Một mình nàng ta có thể cân hai. Nào ngờ, nay đối đầu với nhà họ Triệu, chỉ một hiệp đã bị hạ gục hoàn toàn. Không thể không nói, nương đã già rồi, không còn được như thời trẻ tuổi hoành hành khắp nơi nữa. Nhưng Lưu Lão Thái, quanh năm cứ xung pha đi trước, báo hết mọi việc, cũng chẳng bồi dưỡng được tài năng này cho hai anh em nhà họ Lưu. Hai nàng dâu thì càng là lũ vô dụng. Giờ phút này, nhà họ Lưu lại trong nháy mắt rơi vào thế hạ phong. Mà mỗi khi nhà họ Lưu rơi vào tình cảnh này, anh em Lưu Khánh đều sẽ nổi giận dùng vũ lực. Dù sao thì nắm đấm của bọn họ lớn hơn, không có lý cũng có thể gây náo loạn đa phần. Nào ngờ, bọn họ đang nổi giận đùng đùng, định ra tay đánh nhau với đám tiện phụ kia, thì thấy chồng và anh em của đám tiện phụ đó cũng đã đến. Đều là những người đến tham dự hỷ yến của Triệu gia. Bản thân bọn họ đều là nông dân, mỗi người một thân hình vạm vỡ như ngọn núi nhỏ. Đứng sừng sững ở đó có đến 7-8 trang hán. "Chuyện gì thế này?" "Không có gì đâu, người nhà cứ ăn uống đi. Mấy cái tên khốn nhà họ Lưu này bọn họ sẽ lo liệu." Trong chốc lát, đội ngũ tiện phụ Hà Tây Thôn trong lòng Triệu Đào Hoa đã cao 8m8, đè ép đám họ hàng cực phẩm nhà họ Lưu ở Thượng Hà Thôn đến chết dí. Hai anh em Lưu Khánh và Lưu Côn nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngọn lửa giận này có nên bộc phát ra nữa không? Vẫn là nên dĩ hòa vi quý thì hơn. Thế là Lưu Khánh ho khan một tiếng, mặt dữ tợn nói: "Cái đó, nương đã ngất rồi, trước tiên tìm một gian phòng để an trí đi." Triệu Lão Thái nói: "Trong phòng bí bắt, không thích hợp nghỉ ngơi. Thế này đi, cứ đặt nương ở cửa, nghe lang băm trong thôn nói, thông gió nhiều sẽ tỉnh nhanh hơn." "Đúng vậy, đúng vậy, lần trước nương cũng là tỉnh lại ở trên phố mà." Trương Thị cũng nói. Nào ngờ nàng ta vừa nói xong mới chợt nhớ ra mình có phải đã đứng nhầm phe rồi không, vội vàng bịt miệng lại. Nhưng lời đã nói ra rồi, Lưu Côn tức đến chết nửa người, sao lại cưới phải một kẻ ngu xuẩn như vậy. Cũng không tiện tranh cãi nữa, y nói: "Vậy ngươi cứ trông chừng nương đi." "A." Trương Thị không dám phản bác, đành rụt cổ gật đầu. Thế là Lưu Lão Thái đang hôn mê liền bị dùng ván gỗ khiêng ra đến cổng lớn, mỹ danh rằng thông gió sẽ tỉnh nhanh hơn. Mà cả nhà họ Lưu đã chuẩn bị sẵn sàng để dọn vào nhà ngói lớn của Triệu gia. "Cái tiền lễ kia?" Triệu Nhị Trụ hỏi. "Lão Thái Thái đang giữ tiền đó, đợi nương tỉnh lại." "Lừa ai vậy? Trong nhà nhiều đàn ông thế này, lại để một lão thái thái giữ tiền. Cứ nghĩ là đầu óc các ngươi bị lừa đá rồi, hay là đầu óc chúng ta bị lừa đá?" "Đầu óc nhét đầy phân rồi hả?" Đội ngũ tiện phụ vẫn tiếp tục chiếm thế thượng phong. Anh em nhà họ Lưu trải qua một phen này đã không muốn tiếp tục dây dưa nữa, liền ném ra 200 văn, nói: "Đây là tiền lễ, Thượng Hà Thôn chúng ta đều là bấy nhiêu, đại trượng phu, tiền mừng chúng ta không cần nữa." Thế là người thu tiền lễ lớn tiếng hô: "Nhà nương đẻ Thượng Hà Thôn, tám miệng ăn tráng nghiên, nộp 200 văn tiền lễ." "Đường nó chứ, keo kiệt vậy sao?" Dân làng đang ăn tiệc trong sân lập tức bùng nổ những tiếng cảm thán kinh ngạc. Lúc này vừa vặn có một người hàng xóm đi qua nộp tiền lễ. Một người hàng xóm không có quan hệ thân thiết gì, ra tay cũng là 300 văn, dường như là cố ý đến để chọc tức nhà họ Lưu. "Hàng xóm Trần Nhị Năng, đến hai người, nộp 300 văn. Nhà họ Lưu mất đi Lưu Lão Thái mặt dày nhất, những người khác là nhất thời có chút không chống đỡ nổi, bị làm cho xấu hổ đến nóng gan mặt mày. càng thua thảm hại đến mức vứt bỏ cả giáp trụ. Bèn lùi thùi bảo Triệu gia tìm cho bọn họ một chỗ ở trước tiên an trí. Triệu gia sắp xếp bọn họ vào hàng phòng trống cuối cùng. Vốn dĩ những phòng đó là chuẩn bị cho tam trụ và tứ trụ, nhưng hai huynh đệ này đều chưa thành hôn, ngày thường đều chen chúc ở chung với Triệu Nghị trụ. Vì vậy hai gian phòng này ngày thường đều là phòng khách, được quét dọn sạch sẽ tinh tương. Nương ơi, phòng khách này mà cũng tốt đến vậy sao? Lưu Côn cảm thán một câu. Nhà họ Lưu mấy đời nay vẫn ở nhà đất, kết quả là Lưu Xuân Hỷ, kẻ vô dụng nhất, lại được ở nhà ngói. Điều này làm sao hai anh em bọn họ có thể chấp nhận được? Chúng ta vẫn chưa ăn cơm mà. Ta thấy tịch ngoài của các ngươi toàn là cá to thịt lớn, cũng cho chúng ta một mâm đi. Con dâu cả Cao Thị lớn tiếng đòi hỏi. Dù sao thì lần trước cháo cám gạo đã khiến nàng ta suýt nữa bị ám ảnh. Triệu gia tuy không muốn tiếp đãi nhà họ Lưu, nhưng đã đến rồi, bèn chuẩn bị cho bọn họ một mâm cơm. Chỉ mong ngày mai tham dự xong hôn lễ, bọn họ mau chóng cút đi, đừng gây chuyện vô cớ là được. Nương ngươi đâu? Lưu Khánh chợt hỏi Triệu Nhị Trụ. Triệu Lão Thái vẫn đang buồn bực ở bên ngoài, nghe thấy Lưu Khánh trong nhà hỏi nình, liền đi vào nói. Tìm ta có chuyện gì thế? Lưu Khánh cười lạnh. Này cả anh em cũng không gọi nữa, ngươi quả nhiên càng ngày càng không có quy củ rồi. Ôi chao, nhà chúng ta họ Lưu là nhà giàu có gì sao? Lại còn quy củ, thật sự coi mình là món ăn thịnh soạn à? Triệu Lão Thái châm biếm. Rõ ràng, nàng ta là chị cả. Lưu Khánh tức biến không còn hơi sức, là ầm lên. Không lập lại quy củ cho ngươi, ngươi ngay cả anh em cũng không nhận nữa đúng không? Đi, múc cho ta một chậu nước, rửa chân đến đây. Ngày xưa ở nhà họ Lưu, Triệu Lão Thái với tư cách là con gái lớn, phải hầu hạ trên dưới, nước rửa chân của các đệ đệ đều do nàng ta ngày ngày múc. Thậm chí để gây khó dễ cho nàng ta, trước đây bọn họ không ít lần kiếm chuyện vô cớ. Mà Lưu Khánh nói như vậy vào lúc này chính là muốn sỉ nhục Triệu Lão Thái, nhắc nhở nàng ta đừng quên quá khứ. Triệu Nhị Trụ nghe vậy liền tức giận định mắng chửi. Triệu Lão Thái lại giữ y lại, cười nói. Được, vậy thì ta, chị cả này sẽ múc nước rửa chân cho các ngươi một lần nữa, cũng xem như giữ trọn tình nghĩa của chúng ta. Nói xong, Triệu Lão Thái quay đầu bỏ đi. Không lâu sau, liền bưng một chậu nước rửa chân lên. Lưu Khánh cũng không ngờ, sau khi làm Lưu Lão Thái ngất đi, Lưu Xuân Hỷ này lại dễ nói chuyện như vậy. Y đang định đưa ra yêu cầu quá đáng hơn, liền thấy Triệu Lão Thái bưng chậu nước rửa chân nóng hổi, bát một tiếng, hắt thẳng vào y. Ôi chao, ta đây già cả mắt mờ, đứng không vững rồi. Triệu Lão Thái cất cao giọng nói. A! Lưu Khánh kêu lên một tiếng thảm thiết, liền đau đớn vì nước sôi mà ôm đầu la hét. Triệu Nhị Trụ kinh ngạc. Nương, người sao lại dũng mãnh vậy? Triệu Lão Thái cũng coi như đã trút được cơn tức thời trẻ của mình, nói. Yên tâm đi, ta đã điều chỉnh nhiệt độ rồi, không chết hắn được đâu, nhiều nhất là để hắn chịu chút khổ sở thôi. Lưu Xuân Hỷ, tiện phụ nhà ngươi! Lưu Khánh lớn tiếng la hét định xông tới, nhưng lại bị Triệu Nhị Trụ một tay đẩy trở lại ghế. Đùa, giờ đã ăn linh quả rồi, Triệu Nhị Trụ đã không còn là Triệu Nhị Trụ của ngày xưa nữa. Sức lực của y đều là ám kình tiềm tàng, chỉ một cú đẩy như vậy liền khiến Lưu Khánh biết được mình có mấy cân mấy lạng. Nhị cậu, mắt nương ta không tốt, nói rằng đều là ngày xưa vì các người mà thức khuya vá quần áo làm hỏng mắt rồi, xin hãy thông cảm. Hay là cháu ngoại lại múc cho người một chậu nữa nhé. Có lẽ ánh mắt của Triệu Nghị Trụ quá đáng sợ, Lưu Khánh sợ đến mức vội vàng lắc đầu. Không không không, không cần nữa. Vậy các ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Món ăn của chúng ta đâu? Đợi đi. Không lâu sau, một mâm cơm liền được mang đến. Ôi chao, hóa ra lại là bánh màn thầu bột mì trắng. Người nhà họ Lưu hơi bất ngờ một chút, liền giống như bầy sói vồ mồi mà ngồi xuống, tay chân cùng lúc giành ăn. Chỉ một lát sau đã ăn sạch như gió cuốn mây tan. Lúc này ở cổng lớn. Ngày đại hỷ này, sao trước cổng Triệu gia lại có một thi thể vậy? Đây không phải thi thể, là lão thái thái nhà nương đẻ của Triệu gia, tức đến mất đi rồi. Người ta bảo đặt ở cổng thông gió sẽ tỉnh nhanh hơn. Ngày đại hỷ, sao lại tức đến ngất đi vậy? Muốn tống tiền bạc của Triệu gia, định tống 32 lượng, Triệu gia không cho, liền tức đến ngất đi. Cái gì? 32 lượng? Vậy nàng ta đáng đời. Các người nói bậy, rõ ràng là 16 lượng. Trương Thị vẫn luôn đứng canh ở một bên, nghe vậy nhịn không được cãi lại một câu. Nào ngờ vừa nói ra miệng lại biết mình đã nói sai rồi. Ồ, 16 lượng à? Mặt mũi đâu mà đòi chứ? Triệu lão thái đã gả ra ngoài bao nhiêu năm rồi, một người họ Lưu, một người họ Triệu, sớm đã là hai nhà khác nhau rồi. Năm mất mùa đến cầu cứu lại không cứu, bây giờ lại mặt dày đến mức nào? Cho nên nói, lão thái thái này chính là một cực phẩm. Đâu chỉ là cực phẩm, đầu óc có bệnh thì đúng hơn. Như lão thái đang hôn mê hoàn toàn, không biết mình đã bị cả Hà Tây thôn công khai xử phạt rồi. Nàng ta chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, khó khăn mở mắt ra. Đây là nhà ngói lớn của con gái ta sao? Nương, người tỉnh rồi. Không phải đâu, là ngoài phố. Người ta nói, nơi này thông gió, giúp người tỉnh lại nhanh hơn. Trương Thị cẩn thận nói. Sĩ, Lưu Xuân Hỷ đối xử với ta như vậy. Ta đã mất đi rồi, cũng không biết tìm đại phu cho ta, cũng không biết khiêng ta vào nhà ngói lớn. Khánh Nhi đâu? Côn Nhi đâu? Lưu Lão Thái vùng vẫy đứng dậy. Đại ca và tướng công cùng các con đều vào trong rồi. Giọng Trương Thị càng lúc càng nhỏ. Bọn họ không ai khuyên đưa ta vào nhà sao? Lưu Lão Thái sốt ruột hỏi. Trương Thị bất lực lắc đầu. Nàng ta tuy không phải người tốt, nhưng lại quá đỗi ngu ngốc, chuyên nói lời thật. Không. Cái đám... Lưu Lão Thái tức tối xông vào. Chỉ là ai còn để ý đến nàng ta chứ? Vừa đi đến sân mà nhà họ Lưu đang ở, vừa mở cửa, liền thấy cả nhà họ Lưu, người ăn thì ăn, người ngủ thì ngủ. Tổ mẫu tỉnh rồi. Đứa cháu trai lớn, Lưu Sinh Tử còn hỏi một câu, dường như chỉ là một lời hỏi thăm đơn giản, không hề có ý lo lắng nàng ta không tỉnh lại được. Nương, người không sao rồi? Lưu Khánh hỏi với vẻ mặt khó coi. Lưu Lão Thái ngày thường tuy ghê gớm, nhưng không hiểu vì sao, giờ đây con trai đã lớn cả rồi, từ khi lão già nhà mình mất, nàng ta càng ngày càng có chút sợ đứa con cả này. Cả một bụng lửa giận cứ thế bị nàng ta đè nén xuống. À, ta không sao rồi. Các ngươi đã ăn cơm chưa? Ăn rồi. Đúng vậy, cả nhà họ Lưu đều đã ăn rồi, chỉ có ngươi là chưa ăn. Không để lạ cho ta sao? Lưu Lão Thái trừng lớn mắt. Người không phải đã ngất rồi sao? Trước đây đại tỷ đói đến ngất đi. Người nói ngất đi thì sẽ không đói nữa. Chúng ta liền nghĩ người đại khái là không đói. Lưu Khánh có chút chột dạ nói. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Người! Lưu Lão Thái tức đến chết nửa người, một hơi nghẹn lại trong lồng ngực, đồng thời cũng coi như một đòn hồi mã thương giáng xuống chính nàng ta. Đứa con gái lớn từ nhỏ vốn luôn ngoan ngoãn, cần cù, chịu khó. Nàng ta chưa từng xem là người. Thường xuyên cả nhà họ Lưu ăn no, con gái lớn đói đến ngất đi. Nàng ta còn mỹ danh rằng đói đến ngất rồi tỉnh lại sẽ không đói nữa. Giờ đây... Nhưng ta đói mà. Trương Thị sắc khóc đến nơi. Nàng ta canh chừng Lưu Lão Thái nửa ngày trời cũng chưa ăn cơm. Nương, con để dành cho nương nửa cái bánh màn thầu. Con trai của Trương Thị, Lưu Thuyên Tử, vội vàng đưa tới. Trương Thị vừa thấy, liền ba miệng hai miếng nhét vào miệng. Sao không có của ta? Lưu Lão Thái hỏi. Lưu Thuyên Tử vẻ mặt nghi hoặc. Ngày thường người thương đại ca nhất, đại ca người không để dành cho tổ mẫu sao? Con trai trưởng phòng Lưu Sinh Tử vẻ mặt cạn lời. Chính ta còn ăn không đủ. Cha nói tổ mẫu tuổi đã cao, ăn ít, không cần để dành. Chúng ta đang lớn, không thể để thiếu thốn được. Đúng vậy, 25 tuổi rồi, chính là lúc đang lớn. Cũng phải, nương tuổi đã cao, ăn ít. Tất cả mọi người đều vô cùng đồng tình về quan điểm này. Lưu Lão Thái tức đến suýt nữa ngã lăn ra đất. Con trai do chính nàng ta dốc hết ruột gan nuôi lớn, còn gả vợ cho chúng, dỗ dành các cháu lớn lên, bọn họ sao giờ đây lại thành ra thế này? Nàng ta không thể hiểu được. Con gái Lưu Xuân Hỷ thì càng không thể trông cậy được. Lưu Lão Thái đó đến không chịu nổi, đành phải chạy đến nhà bếp. Nào ngờ bếp đã tắt lửa từ lâu, cơm canh cũng đã ăn hết sạch. Đầu bếp đang quét dọn thì Lão Thái Thái quả thực đó đến hoảng hốt, liền nói. Trong nồi của chủ nhà còn lại một bát cháo cám gạo, người có muốn dùng không? Vừa nghe đến cháo cám gạo, Lưu Lão Thái liền tối sầm mắt lại. Nhưng giờ nàng ta cũng không còn cách nào khác, đành phải ăn tạm để lót dạ. Chờ khi quay về, cả nhà họ Lưu vẫn đang đợi Lão Thái Thái xung pha trận mạc để đưa ra chủ ý đây. Nương, người nói xem phải làm sao đây? Đều tại người cả. Những năm này cũng chẳng quản thúc Lưu Sơn Hỉ một chút nào. Mấy năm không gặp mà nó đã ngang ngược đến mức này rồi. Lưu Khánh lầm bầm một câu. Lưu Lão Thái cũng không dám nói gì khác, chỉ vẩn vơ suy nghĩ. Lão Nghị Lưu Côn nói, giờ đây Triệu gia là nước đổ không lọt, lửa đốt không cháy, e rằng phương án trước đây cũng không khả thi. Phương án trước đây là cả nhà sẽ uy hiếp Triệu gia phải giao ra bí phương thịt kho. Triệu gia nhiều thịt kho mà phát tài lớn, không có lẽ nào cả nhà họ ăn thịt, còn nhà họ Lưu thì vẫn phải uống gió Tây Bắc. Nhưng giờ nhìn lại, e rằng uy hiếp không được, dùng vũ lực cũng đánh không lại, làm thế nào đây? Ta lại có một chủ ý. Ai ngờ con trai của Lưu Khánh, Lưu Sinh Tử, đột nhiên nở nụ cười hiểm độc mà nói một câu như vậy. Chủ ý gì? Lưu Sinh Tử vẫy tay, mấy người nhà họ Lưu không kìm được mà súm lại. Chờ kế hoạch được nói xong, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó tả. Nương, người thấy sao? Lưu Khánh hỏi Lưu Lão Thái. Lưu Lão Thái do dự trong chốc lát, nhưng lập tức nói. Tùy các ngươi vậy, tiểu tiện nhân Lưu Xuân Hỉ đó cũng nên được dạy cho một bài học. Có câu nói này của nương, chúng ta liền an tâm mà làm thôi. Cả nhà họ Lưu trên dưới đều mang theo khí thế như sắp làm nên đại sự gì. Nhưng nào ngờ, ngoài cửa sổ một bên đang có một đôi tai lắng nghe, còn nghe rất rõ ràng, chính là Triệu Tam Trụ. Nếu là trước kia, hắn thật sự chưa chắc đã nghe hiểu. Nhưng nay ăn linh quả, chỉ cần hắn muốn nghe, nghiêm túc lắng nghe thì luôn sẽ nghe được. Chờ nghe lén xong, hắn nhẹ nhàng rời đi, thẳng tiến đến chỗ Triệu Đào Hoa. Tam tỷ, tỷ đoán xem ta đã nghe được gì? Gì thế? Triệu Đào Hoa biểu cảm khó tả. Chính là nàng đã phái Tam Trụ đi, nên biết nhà họ Lưu lần này có năng ý đồ bất chính hơn lần trước. Triệu Tam Trụ mặt nặng như nước, thì thầm bên tai Triệu Đào Hoa một hồi, khiến Triệu Đào Hoa sắc mặt khẽ biến. Rồi nàng cười lạnh. Cũng tốt, nếu bọn họ muốn tự tìm đường chết như vậy, vậy chúng ta liền thành toàn cho bọn họ đi. Ta cũng nghĩ như vậy, Triệu Tam Trụ bất bình nói. Rất nhanh, mấy huynh đệ nhà họ Triệu cũng mở một cuộc họp nhỏ để đối phó. Thời gian nhanh chóng đến ngày hôm sau, nhà họ Triệu chính là ngày đón dâu. Trời còn chưa sáng, hàng xóm láng giềng, người cùng thôn đều đã kéo đến để góp vui. Nhà họ Triệu rất hào phóng, hầu như ai cũng được phát hồng bao. Ngay cả trẻ con cũng có 1-2 văn tiền lì xì. Cả nhà họ Triệu trên dưới đều xúc động, đứng ở cổng lớn. Mỗi người đều mặc y phục mới tinh, đặc biệt là Triệu Lão Thái và Triệu Lão Điệt. Y phục của hai người vẫn là do Tiết Nhã Chi tự tay làm, bất kể kiểu dáng hay màu sắc đều rất hợp thời và trang nhã. Ôi chao, mau nhìn y phục của Triệu Thẩm Thẩm, đẹp thật đó. Nào giống Lão Thái bà ở nông thôn, thật sự như phu nhân giàu có từ trong thành đến vậy. Chẳng phải sao, đẹp quá. Lời khen ngợi về gu thẩm mỹ từ các lão nương trong thôn. Còn Triệu Lão Thái và Triệu Lão Điệt, từ khi Triệu Đào Hoa trở về, cả nhà phát tài, cũng gần như không còn phải chịu gió sương nắng gắt nữa. Nay quả thật, trông ai nấy đều gọn gàng, hồng hào. Về phần nhà họ Lưu, sáng sớm cũng không có ai đặc biệt đến gọi. Bọn họ bị tiếng người và tiếng pháo bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Lúc này mới biết trời đã sáng. Tám miệng ăn nhà họ Lưu vội vàng rời giường, liền súng xít lại phía trước định ăn cơm. Ai ngờ vì quá bận rộn, bữa sáng không được chuẩn bị, bọn họ đành thu dọn một chút rồi cũng theo vào sân tranh cướp hồng bao. Dù sao cũng chẳng được mấy đồng, 1-2 văn, nhà họ Triệu cũng không hề hỏi han. Giờ phút này, thấy cả nhà họ Triệu đứng ở chính giữa sân đình như sao vây trăng, đặc biệt là trang phục của Triệu Lão Thái và Triệu Lão Điệt. Lưu Lão Thái nhìn mà hai mắt suýt nữa lòi ra vì ghen tị. Cả đời này, nàng cũng chưa từng mặc lại vải vóc nào đẹp đẽ và mềm mại đến thế. Lưu Sơn Hỉ, cái nghịch nữ này, tự mình mặc đồ đẹp mà cũng không nghĩ đến lão nương còn đang mặc vải thô đâu. Nàng ta muốn tức chết mất. Triệu Đào Hoa hôm nay cũng một thân y phục mới tinh. Triệu Tuế An bên cạnh, giờ được nuôi dưỡng da rẻ trắng nõn, mày ngài mắt phượng như một tiểu phúc hoa, được mọi người bảo vệ ở chính giữa. Còn người dẫn đầu chính là nhân vật chính hôm nay, Triệu Đại Trụ, một thân hỉ phục màu đỏ, lại còn là vải lụa. Loại này ở trong thành cũng là chất liệu tốt, khiến Triệu Đại Trụ càng thêm khí vũ hiên ngang. Con cháu nhà họ Lưu, ai nấy đều trố mắt nhìn. Hai đứa cháu nội nhà họ Lưu vẫn còn chưa vợ, ai nấy trong lòng đều ghen tị không thôi. Lưu Nha Nhi đi theo sau Lưu Lão Thái, trong lòng cũng dâng lên chua xót. Vì sao người gả cho biểu ca trụ tử lại không phải là nàng chứ? Nàng biết bao muốn được sống trong căn nhà ngói lớn này, cũng như Triệu Đào Hoa, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp. Nàng thật sự mong rằng tân nương kia bạc phúc, nửa đường bạo bệnh mà chết đi cho rồi. Nhân gian chính là một tấm gương khổng lồ, luôn có thể soi rõ những điểm xấu xí nhất trong lòng mỗi người. Đa tạ các hương thân, tân lang mau đi đón tân nương đi. Ở ngay trong trấn thôi, chốc lát sẽ trở về ngay. Dưới sự gieo hò náo nhiệt, Triệu Đại Trụ cùng đoàn người đã ra khỏi thôn Hà Tây, một đường tiến về phía trấn. Vị trí địa lý của thôn Hà Tây rất tốt, không xa trấn, cũng không xa huyện. Đây có lẽ cũng là lý do Triệu Đào Hoa không định rời khỏi nơi này. Sau này có thể trở thành một trung tâm giao thông quan trọng. Còn huyện thành của bọn họ, huyện Nam Thông, lại là một trong những huyện thành phồn hoa nhất vùng. Lưng tựa và chi lưu vận hà, người từ Nam chí Bắc qua lại rất tấp nập. Lúc bấy giờ, chức tư dinh của Lâm Cai Đầu Công ở trong trấn cũng đang rộn ràng. Từ xa đã có đồ đệ của Lâm Cai Đầu Công chạy đến báo tin. Đến rồi, tân lang đến rồi. Tân lang lại còn cưỡi ngựa cao lớn đến, oai phong biết bao, phía sau còn có đội nhạc trống. Cứ như ở huyện thành cưới vợ vậy. Lâm Cai Đầu Công đứng ở cửa, gương mặt đầy nếp nhăn cười. Có thể thấy nhà họ Triệu, hắn thật sự không nhìn lầm. Đội ngũ đón dâu mang phong cách khuê các như vậy, ở huyện thành thì là chuyện thường, nhưng ở thôn quê thì đó chính là tấm lòng. Huống hồ ngoại tôn nữ của hắn lại là kết hôn lần hai, như vậy đã là rất tốt rồi. Lát nữa đại trụ đến, các ngươi tùy ý làm lễ một chút là được, chớ có làm khó quá đáng. Phải. Rất nhanh, đoàn đón dâu nhà họ Triệu đã đến. Triệu đại trụ giờ đã khác xưa, không chỉ khỏe như trâu mà đầu óc cũng vô cùng minh mẫn. Quá trình đón dâu có thể nói là có kinh mà không có hiểm. Cuối cùng mới ôm được mỹ nhân về. Những ngày Tiết Nhã Chi chờ gả cũng thấp thỏm không yên. Giờ phút này, nghe Triệu Đại Trụ cuối cùng cũng đến đón nàng là không nhịn được mà đỏ mặt. Nàng đã từng xuất giá, lần đầu tiên chỉ cảm thấy bị người ta đẩy đi, hồ đồ khó hiểu. Giờ đây, nàng mới hay, những người yêu nhau kết thành phu thê, hóa ra lại là một chuyện đẹp kẽ đến thế. Cẩm Ngọc, con là đi cùng nương hay là ở lại nhà cữu ngoại công của con? Như nói đến điều nàng không an tâm nhất vẫn là con gái mình, Tiết Cẩm Ngọc. Tiết Cẩm Ngọc cũng đã suy nghĩ rất lâu, nàng không nỡ rời xa nương. Hơn nữa, nàng cảm thấy nhà họ Triệu cũng rất tốt. Điền đỏ mắt nói, con đi cùng nương. Tốt, Tiết Nhã Chi gật đầu, dẫn con gái xuất giá. Tân nương ngồi kiệu hoa, phía sau còn đặc biệt chuẩn bị xe bò cho các nữ quyến. Tiết Cẩm Ngọc dưới sự hộ tống của đoàn đưa dâu nhà họ Lâm một đường tiến về phía nhà họ Triệu. Thôn Hà Tây, đến rồi, tân nương đến rồi. Đại trụ ca đã đón tân nương về rồi. Đốt pháo đi. Theo tiếng pháo nổ giòn giã, kiệu hoa chính thức tiến đến trước cổng nhà ngói họ Triệu. Dân chúng xung quanh đứng xem náo nhiệt đông nghịt. Thôn Hà Tây đã nhiều năm rồi không có cảnh náo nhiệt như vậy. Người nhà họ Lưu cứ thế trà trộn trong đám đông, hóm hớt nhìn Triệu Đại Trụ mặt mày rạng rỡ đón tân nương ra. Trên đất còn trải thảm vải thô màu đỏ, một đường dẫn đến chính viện. Phá gia chi tử, phá gia chi tử, vải tốt như vậy lại trải trên đất. Lưu Lão Thái nhìn mà lòng như rỉ máu. Dân làng Thượng Hà của bọn họ bình thường cưới vợ cũng dùng lại vải thô màu đỏ này, đều quý trọng lắm. Vậy mà nhà họ Triệu lại trải ra đất. Lưu Lão Thái xích nữa tức chết. Tuy nhiên, điều khiến nàng ta tức giận hơn cả là Lưu Xuân Hỷ lại giàu có đến thế. Nàng ta giàu như vậy mà lại bạc đãi lão nương ngày. Nàng ta muốn tức chết mất. Tân nhân bái thiên địa rồi. Theo tiếng hò reo trong sân, tân nhân chính thức bái thiên địa. Triệu Lão Thái và Triệu Lão Liệt cũng mặt mày rạng rỡ uống trà tân tức phụ. Chờ uống trà xong, Triệu Lão Thái trực tiếp đứng dậy trước mặt mọi người, tự tay đeo một chiếc vòng vàng trên cổ tay mình và cổ tay tân nương. Nhà họ Triệu tặng kiềng vàng cho tân tức phụ kìa, lớn thật đấy. Xung quanh lại một trận hò reo, còn có tiếng tinh hô, nhiều hơn nữa là những lời ghen tị. Triệu Đào Hoa còn liếc nhìn một cái, phát hiện chiếc vòng vàng này không phải là chiếc mua ở trấn hôm đó. Bởi vì sau khi mua về, Triệu Đào Hoa thấy mình không thích đeo trang sức vàng bạc, ảnh hưởng đến việc làm, liền đưa cho Triệu Lão Thái. Triệu Lão Thái không nỡ đeo, vậy mà lại chạy về trấn đổi một chiếc vòng vàng lớn hơn, đủ cân đủ lạ, nặng trĩu mà đeo vào cổ tay Tiết Nhã Chi. A a a, còn có người mắt đỏ hoe vì ghen tị, chính là Mã Lão Thái ở một đầu khác trong đám đông. Con gái nàng ta, Mã Tú Phân gả vào nhà họ Triệu lúc ấy, sao lại không có đãi ngộ này chứ? Cái nhà họ Triệu già khinh người quá đáng, phát tài rồi liền đá con gái nàng ta đi. Đồ vương bát đản, hỗn xược, cả nhà các ngươi tối nay chết bất đắc kỳ tử hết đi. Mã Lão Thái tức giận vỡ òa, trong đám đông mắng chửi ầm ĩ. Tiếc rằng tiếng của nàng ta nhanh chóng bị đám đông nhấn chìm, căn bản không ai để ý đến nàng ta. Người khác tức giận vỡ òa, dĩ nhiên vẫn là Lưu Lão Thái rồi. Nàng ta tức đến mức hầu như đứng không vững. Chiếc vòng vàng lớn như vậy lại cho người ngoài. Hoan hỉ vô cùng người Lưu Xuân Hỉ, có tiền cũng không biết hiếu kính lão nương. A a a a. Lễ thành, tân nương được đưa vào chính phòng. Cái gọi là chính phòng chính là một khu viện riêng được xây cho đại trụ tử. Trong không khí hân hoan tưng bừng, nhà họ Triệu chính thức mở tiệc. Còn cỗ bàn nhà họ Triệu chắc chắn không kém. Mặc dù nhà họ Lưu mang lòng quỷ quái, nhưng khi ăn tiệc lại vô cùng tranh giành, cả nhà suýt nữa đánh nhau, khiến dân làng Hà Tây cười vang. Hỏi, đây là thân thích nghèo khó từ đâu đến vậy? Nhà nương đẻ ở thôn Thượng Hà. Ha ha ha ha. Thế là nhà họ Lưu còn biểu diễn cho cả thôn xem một màn. Chờ đến khi nhà họ Lưu nhận ra, lại đều tức đến no bụng, bắt đầu từng người một oán trách lẫn nhau. Chưa từng thấy các ngươi ăn uống không ra thể thống gì như vậy, cứ như nửa đời chưa từng ăn thịt vậy. Nương, không phải nửa đời, mà cũng tựa như nửa đời rồi. Người nói lần trước ăn thịt là khi nào? Chính là... Món thịt kho này chính là do Lưu Xuân Hỉ bọn họ mang đến huyện bán đó. Đại tử lầu nghe nói sắp bán đến 100 văn một cân rồi. Một đĩa này phải mấy trăm văn đó. Con trai, con đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút đi. Chúng ta bỏ ra 200 văn mà ăn được một đĩa thức ăn mấy trăm văn, đáng giá rồi. Nói cũng phải. Chị Lão Thái tự nhiên biết dáng vẻ mất mặt của người nhà nương đẻ mình, lười biếng chấp nhặt. Vừa nãy Triệu Đào Hoa đã lén đến nói chuyện với nàng. Bọn họ đã biết kế hoạch của nhà họ Lưu. Triệu Lão Thái cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nương, người có ý gì? Triệu Nhị Trụ truy hỏi. Triệu Lão Thái không vui nói. Các ngươi cứ tùy ý. Khi tiệc sắp tàn, nhà họ Lưu dường như mới nhớ ra kế hoạch của mình. Lưu Lão Thái dẫn theo hai nàng dâu, Cao Thị và Trương Thị, cùng con trai và cháu trai của bọn họ, lập tức chia thành hai đường mà rời đi. Trước hết, nói về bên Lưu Lão Thái, Cao Thị và Trương Thị, rất nhanh bọn họ đã mò đến sân của tân nương. Chúng ta là thân thích nhà nương bè của nhà họ Triệu, đặc biệt đến đây để tặng quà cho tân nương. Tiện thể nhận mặt một chút, sau này chính là người một nhà. Cao Thị về mặt hân hoan nói, như thể thật sự là thân thích chính đáng. Trong sân tuy có người canh gác, nhưng dù sao cũng là động phòng ở thôn quê, không quá nghiêm ngặt, liền để bọn họ đi vào. Khăn che mặt của Tiết Nhã Chi cũng đã được vén lên, nàng không phải là kết hôn lần đầu. Vừa vào động phòng, đại trụ tử đã vén lên rồi. Sau đó, bên ngoài mở tiệc, bên trong cũng mở tiệc. Phu thê hai người đã ăn no trước rồi. Giờ phút này, Triệu đại trụ đã ra ngoài tiếp khách. Tiết Nhã Chi vừa ăn xong cơm, liền thấy Lưu Lão Thái mấy người thân thích đến. Nàng nhất thời cũng không nhận ra. Đúng vậy, theo quy trình thông thường, phải là Triệu Lão Thái tự mình dẫn kiến, nào có chuyện tự mình tìm đến cửa. Các ngươi, chúng ta là thân thích nhà họ Triệu, vì có việc gấp phải đi ngay, nên trước khi đi đến nhận mặt tân đương một chút, sau này 10 dặm 8 thôn gặp nhau còn tiện qua lại. Ôi chao, quả là một người như tiên nữ vậy, mau ngồi xuống đi. Lưu Lão Thái nhiệt tình tiến lên, liền ấn Tiết Nhã Chi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nào có chuyện tân nương ngồi đón khách chứ? Tiết Nhã Chi nhất thời cũng ngây người, ngỡ rằng đây là quy củ của thôn Hà Đông. Sợ nàng một mình trong động phòng nhàm chán nên mời thân thích đến trò chuyện chăng? Chỉ là luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ôi chao, tân nương tử, chiếc vòng vàng ngày của con thật lớn. Xuân Hỉ cũng là người hào phóng đó. À, quên nói rồi, Lưu Xuân Hỉ chính là bà mẫu của con, cũng là con gái ta, con nên gọi ta một tiếng ngoại tổ mẫu. Lưu Lão Thái nói. Tiết Nhã Chi nghe vậy mới sắc mặt nghiêm túc lại. Thì ra là ngoại tổ mẫu. quả thật là thân thích chính đáng. Tiết Nhã Chi nhất thời không dám chậm trễ. Ta có thể xem chiếc vòng vàng này của con không? Ai, ta chưa từng thấy chiếc vòng vàng nào lớn như vậy đâu. Lưu Lão Thái tiếp tục nói, hai mắt đã bắt đầu sáng rực. Tiết Nhã Chi sờ sờ chiếc vòng vàng, đó là sự coi trọng của nhà chồng dành cho nàng, ý nghĩa phi phàm. Nói không cho ngoại tổ mẫu xem, có vẻ hơi keo kiệt. Xem trước mặt nàng, chắc cũng không mất được. Tiết Nhã Chi liền tháo ra, đưa cho Lưu Lão Thái xem. Lưu Lão Thái vừa cầm vào, cảm giác nặng trịch khiến nàng ta mắt tròn mắt dẹt. Trời ơi, cái trọng lượng này, chiền dường như đang đeo nửa căn nhà ngói trên tay vậy. Nương, con xem với. Trương Thị và Cao Thị cũng nóng lòng muốn xem. Mấy người nhanh chóng chuyển tay. Tiết Nhã Chi liền hoa mắt, trong lòng cũng vô cớ hoảng hốt. Ngoại tổ mẫu. Được rồi, người chúng ta cũng đã gặp, cũng đã nhận mặt. Nhã Chi à, con cứ nghỉ ngơi đi, sau này nhất định phải phụng sự tốt lã nhà họ Triệu. Lưu Lão Thái đứng dậy nói, dường như chuyện chiếc vòng vàng nàng ta đã quên bẵng. Rồi Trương Thị và Cao Thị đã nóng lòng bước ra ngoài, Lưu Lão Thái cũng đi như một cơn gió. Tiết Nhã Chi, ta đây là bị cướp rồi sao? Biểu cảm như một chú thỏ trắng mây thơ. Chờ đến khi phản ứng lại, Tiết Nhã Chi đã vọt ra ngoài, nói với những người bên ngoài. Chặn bọn họ lại, bọn họ là... Nhất thời lại không thể miêu tả được. Bọn họ lấy mất vòng vàng của ta. Nàng hít thở hai hơi, người đã chạy đi rồi. Còn kế hoạch của nhà họ Lưu là ra khỏi cửa, lập tức truyền tay. Như vậy cho dù bị bắt được, cũng cứ chối bay chối biến. Lưu Lão Thái ỷ vào là nương ruột của Triệu Lão Thái. Chỉ cần bọn họ không tìm thấy vòng vàng, mặc kệ bọn họ cũng không dám làm gì nàng ta. Thiên hạ này chưa từng nghe nói có chuyện giết mẹ. Chỉ là Lưu Lão Thái vạn vạn không ngờ, bọn họ còn chưa đi đến cổng đã thấy nhà họ Triệu cùng dân làng dự tiệc thôn Hà Tây đã chỉnh tề đứng đợi bọn họ ở cổng rồi. Người dẫn đầu chính là Triệu Lão Thái và Triệu Lão Điệt cùng Tống Lý Chính. Bọn họ lấy vòng vàng của tân nương rồi, chiếc vòng vàng đó nặng đủ một lạng đó. Những người phía sau đã đuổi ra, thậm chí tân nương cũng không kịp suy nghĩ, cũng đuổi ra. Nhưng may mắn là thấy mọi người đều ở cổng, nàng mới hơi yên tâm một chút. Cùng lúc đó, hai người đàn ông cõng những bọc đồ lớn cũng bị đẩy đến gần. Chính là hai con trai của nhà họ Lưu, Lưu Khánh và Lưu Côn. Lưu Xuân Hỷ, ngươi làm gì đó? Lưu Khánh vẫn còn gào thét. Triệu Nhị Trụ trực tiếp giật tung bao đồ của bọn họ. Đồ đạc của nhà họ Triệu lập tức đổ vương vãi khắp đất. Gạo, bột mì, vải vóc, chăn bông. Vòng vàng đâu? Triệu Lão Thái giận dữ hỏi Lưu Lão Thái. Còn Lưu Lão Thái vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứng cổ nói. Không biết, ta không thấy, các ngươi muốn vu khống chúng ta sao? Khám xét! Triệu Lão Thái cũng chẳng giữ thể diện cho bọn họ nữa, trực tiếp gầm lên một tiếng giận dữ. Lập tức mấy phụ nữ tiến lên bắt đầu khám xét. Lưu Lão Thái vốn dĩ không giấu quá sâu, liền bị khám ra ngay trước mặt mọi người. Triệu Lão Thái mắt đỏ hoe, cầm chiếc vòng vàng giơ cao hỏi. Người nói không có, đây là cái gì? Nương, người đây là ăn trộm đó. Chiếc vòng vàng này giá trị 10 lạng, nếu đưa đến nha môn là sẽ bị định tội. Lưu Lão Thái đầu tiên ngứa người ra, rồi sau đó trơ trễ nói. Người do ai đó? Còn định tội sao? Ta lấy đâu phải vòng vàng của người khác, là vòng vàng của con gái ruột ta đó. Nào gọi là trộm cắp? Chỉ là về nhà đeo mấy ngày sau lại mang trả lại cho các ngươi mà. Đủ vô liêm sỉ. Trời ơi, quả thật chấn động tam quan của ta. Đây là cái loại người nhà nương đẻ gì vậy? Mặc dù thôn Hà Tây cũng là nơi tụ hội nhân tài, nhưng hiện tại cũng bị sự vô sỉ của nhà họ Lưu làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Giờ phút này, thấy Tống Lý Chính tiến lên hỏi. Nếu ngươi nói mang về nhà mấy ngày sau sẽ trả lại. Vậy ngươi đã thương lượng với người nhà họ Triệu chưa? Lưu Lão Thái nhất thời nghẹn lời. Không thương lượng, chẳng phải là cướp đoạt sao? Ban ngày ban mặt, cướp vòng vàng của cháu dâu mình. Ta đi, sao không bay lên trời luôn đi chứ? Có loại thân thích cực phẩm thế này, quả thật là xui xẻo tám đời mà. Tống Lý Chính khẽ giơ tay, mọi người mới dịu bớt ồn ào. Tống Lý Chính tiếp tục hỏi. Không thương lượng với nhà họ Triệu đúng không? Chuyện nhà ta và con gái ta liên quan gì đến lão già ngươi? Cút đi! Lưu Lão Thái vẫn hung dữ làm loạn. lời nói của nàng ta cũng xem như đã phạm vào sự phẫn nộ của mọi người. Tông Ly chính là người đức cao vọng trọng nhất của thôn Hà Tây bọn họ. Ngay khi mọi người định la mắng, Tông Ly Chính không vội vàng tiếp tục nói. Chuyện của ngươi và con gái ngươi sao? Không, ngươi sai rồi. Đây là chuyện của nhà họ Lưu, thôn Thượng Hà. Ngươi với nhà họ Triệu, thôn Hà Tây ta. Ngươi nói Triệu Thị là con gái ngươi. Nhưng từ xưa, con gái gả đi như bát nước hắt. Hộ tịch của nàng ta cũng đã được đăng ký ở thôn Hà Tây ta. Ngươi trộm cắp, cướp đoạt nhà họ Triệu, thôn Hà Tây. Số tiền đủ để báo quan. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hộ tịch gì? Ta không biết. Xuân Hỷ, ta là nương của con đó. Bình thường, chúng ta có cãi vã thế nào cũng là chuyện của hai nương con ta. Cùng lắm thì ta trả lại cho con. Con... Lưu Lão Thái giờ phút này hơi sợ hãi rồi. Nàng ta tin ngu dốt, nhưng không lấp. Cũng biết hộ tịch của Triệu Lão Thái không còn ở nhà họ Lưu nữa. Triệu Thị, chuyện này nói rộng ra là trộm cắp cướp giật. Nói hẹp lại cũng là chuyện nhà nương đẻ của ngươi. Ta muốn nghe ý hai lão gia bà cả. Nếu hai vị có thể tha thứ cho nhà họ Lưu thì cứ trả lại đồ vật, chuyện này coi như bỏ qua. Ngày đại hỷ, hà tất phải gây sự thế này chứ? Tống Lý Chính nói. Phải đó, phải đó. Anh em nhà họ Lưu cũng vội vàng gật đầu. Giờ phút này bọn chúng đã nhìn ra đồ của nhà họ Triệu hôm nay bọn chúng một kim một sợi cũng không thể mang đi. Không những không mang đi được mà còn rước họa vào thân. Cách giải quyết tốt nhất vẫn là cứ thế bỏ qua đi. Đại tỷ, chúng ta sai rồi, người tha cho chúng ta đi. Đại tỷ. Xuân Hỷ à. Lưu Lão Thái lần đầu tiên hiếm hoi có ý mềm giọng. Mọi người đều nhìn Triệu Lão Thái và Triệu Lão Gia. Triệu Lão Gia xưa nay tính cách nhu nhược, không dám lên tiếng, mọi chuyện đều nghe lời vợ mình. Thế là tất cả mọi người lại nhìn Triệu Lão Thái. Nương, người nhất định phải suy nghĩ cho kỹ đó. Triệu Nhị Trụ nhắc nhở. Hôm nay cho dù Triệu Lão Thái có bỏ qua cho nhà họ Lưu, chỉ e cả làng sẽ coi thường nhà họ Triệu, bị ức hiếp đến thế mà còn tha thứ. Triệu Lão Thái nào có phải không biết đạo lý này. Thời trẻ ta ngu ngốc, giờ đã đến tuổi này rồi, nếu còn không thể quyết đoán, vậy thì thật là sống uổng rồi. Ta không tư hòa, tuyệt đối không. Cứ theo giá trị chiếc vòng vàng mà báo quan. Báo quan, báo quan, báo quan. Những người dân làng đang phẫn nộ phía sau cũng theo đó mà hô lớn. Nhất định phải báo quan. Hôm nay dám đến trộm vòng vàng, khó mà bảo đảm ngày mai không đến giết người phóng hỏa. Đúng vậy đó, dù sao cũng là giết con gái mình, đốt nhà con gái mình cũng đâu phạm pháp. Nhà họ Lưu vô sỉ thì hoàn toàn có thể. Mọi người nói chen chúc cả lên. Cả nhà họ Lưu đồng loạt biến sắc. Lẽ nào thật sự muốn làm lớn chuyện? Lưu Xuân Hỷ, vì điên rồi. Ngươi còn muốn bức tử lão mẫu này sao? Ngươi quên ta là người đã sinh ra ngươi ư? Lưu Lão Thái đại nộ. Triệu Lão Thái cười lạnh. Chính vì ta là do ngươi sinh ra, ngươi mới dám ức hiếp ta như thế. Ức hiếp người nhà, con cái của ta. Ta thà rằng ngươi đừng bao giờ sinh ra ta, còn hơn phải chịu những sỉ nhục từ ngươi. Báo quan đi, đừng làm mất thời gian nữa. Lưu Xuân Hỷ, lỗ hỗn xược, chúng ta là đệ đệ của ngươi, đệ đệ ruột của ngươi. Lưu Khánh và Lưu Côn cũng ngây người, bọn chúng vứt đồ trong tay xuống, quay người toan bỏ đi. Nhưng liệu có đi được sao? Dân làng lập tức vây chặt lấy bọn chúng, chớp mắt đã trói năm hoa lại. Trương Thị sợ đến mức tè ra quần, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Rõ ràng là nó đến hớt của. Sao lại thành bị đưa đến nha môn rồi? Khoan đã, khoan đã. Lưu Khánh tập trung sinh trí, lớn tiếng cầu xin. Đại tỷ, chỉ cần không phải lên công đường, người bảo chúng ta làm gì cũng được. Vẫy xương còn liền gân, người tha cho chúng ta một lần đi. Trước kia là gân cốt liền với nhau, nhưng hôm nay sợi gân mỏng manh ấy cũng đã đứt rồi. Hơn nữa, vòng tay vàng là của con dâu ta, ta cũng không thể tự làm chủ được. Hay là cứ lên công đường đi, chuyện này cũng sẽ được phân định rõ ràng. Triệu Lão Thái dứt khoát nói. Lên công đường ư? Chẳng lẽ người không biết cửa quan vào ra thế nào sao? Cửa quan trên dưới đều là miệng ăn thịt người. Người nghĩ người sẽ được yên ổn ư? Lưu Khánh nói. Vừa dứt lời, mọi người đều ngẩn ra một chút. Phải đó, khắp làng trên xóm dưới không muốn vào cửa quan, cũng là vì lý do này. Ai ngờ Triệu Lão Thái lúc này lại nói một câu hết sức bá đạo. Nàng nói: "Yên tâm, nhà ta có tiền. Chúng ta có tiền, thừa sức để xử lý các ngươi." Lưu Khánh kinh hãi, trợn tròn mắt. Cả thôn Hà Tây nhất thời cũng khó hiểu, nhưng kinh ngạc, không khỏi thầm than: "Triệu Lão Thái thật lợi hại." Triệu Lão Hoa cũng nhất thời trong lòng cảm phục. Đúng vậy, tiền của nhà họ Triệu, thà rằng đi hối lộ những sai dịch kia, cũng không thèm nuôi giữa những kẻ lòng lang dạ sói như nhà họ Lưu. "Đại tỷ, nhưng các ngươi cứ yên tâm, vụ án nhỏ này các ngươi còn chưa đủ tư cách để báo lên huyện, cứ giao nộp đến trấn, tự khắc trấn thủ đại nhân sẽ quyết định." Tống Lý Chính nói. Cái gọi là trấn thủ chính là cấp trên trực tiếp của Lý Chính. Thông thường ở thôn quê có án xảy ra đều là cấp bậc từng tầng báo lên. Đương nhiên, nếu là chuyện nhỏ nhặt như trộm gà bắt chó, Lý Chính sẽ giải quyết. Nếu là những vụ án liên quan đến vòng vàng 10 lạng bạc sẽ đưa lên trấn. Còn nếu là án mạng thì phải báo lên huyện. Mà Lý Chính đã là Lý Chính, nghĩ ra thì quan hệ với cấp trên của mình cũng không tệ. Nhà họ Lưu, nó cho đúng ra là đã cướp chất vòng vàng của Tiết Nhã Chi. Cậu của Tiết Nhã Chi, Đốc Công Lâm, ở trấn cũng là một nhân vật có chút thể diện. Với quan hệ của Tống Lý Chính và Đốc Công Lâm ở đó, nhà họ Lưu mà kiếm được lợi lộc thì mới là chuyện lạ. Nhà họ Triệu trong vô thức thật sự đã thể hiện được thế nào là có tiền, có thế. Thắng xe đưa đến nha môn trên trấn. Sau khi chứng kiến tiền tài và thế lực của nhà họ Triệu, những người trong làng đến giúp đỡ cũng không ít. Vừa ăn cơm xong rảnh rỗi, chớp mắt đã đưa mấy người nhà họ Lưu lên xe bò chuẩn bị đưa đến trấn. Lưu Sân Hỉ, đồ ngỗ mịt bất hiếu, tiện nhân. Lưu Lão Thái hoàn toàn hoảng loạn, chỉ có thể bất lực mà chửi rủa. Cả đời này nàng chưa từng giao thiệp với quan phủ, vậy mà đến cuối cùng lại bị chính con gái mình đưa vào cửa quan. "Trời xanh ơi, người hãy mở mắt ra mà xem, con gái muốn bức tử lã mẫu rồi, ô ô ô." Lưu Lão Thái ồn ào vô cùng, đã bị người ta bịt miệng lại, chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô khó nhọc. Nhà họ Lưu, một lão thái, hai con dâu, hai con trai, đầy ắp cả một xe người. Còn hai đứa cháu trai và một đứa cháu gái nhà họ Lưu đi đâu? Nhà họ Triệu không tìm, bọn chúng đã không tham gia vào, vậy thì không cần để ý đến. Thật ra, hai đứa cháu trai và một đứa cháu gái nhà họ Lưu đang ẩn mình trong bóng tối theo dõi. Vốn dĩ, bọn chúng đã hẹn ước đợi khi trưởng bối đắc thủ sẽ lập tức rời khỏi thôn Hà Tây. Nhưng không ngờ, bọn chúng không đợi được tổ mẫu và cha nương trở về với chín lợi phẩm đầy ắp, mà lại đợi được cảnh nhân chứng, vật chứng đầy đủ tại sân nhà họ Triệu, còn phải đưa lên quan ư. "Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Lưu Sanh Tử, kẻ bày mưu, cũng là một tên hèn nhát, dám đưa ra cái kế sách tồi tệ đó, nhưng lại không dám ra ngoài cứu người." "Vậy chúng ta phải làm sao?" Lưu Xuyên Tử hỏi. "Ta không biết, cứ xem đã. Đại cô, dù sao cũng không đến nỗi thật sự mức tử cả nhà họ Lưu chúng ta chứ." Đây là nhận thức của Lưu Sanh Tử. Cũng chính vì nhận thức này nên nhà họ Lưu mới dám tứ vô kỵ đại mà ức hiếp nhà họ Triệu. Bên kia, nhà họ Triệu, trước khi Triệu Lão Thái đi đến trấn, nàng đặc biệt đến chính sảnh an ủi Tiết Nhã Chi. "Nhã Chi à, chiếc phòng đó giờ là tang vật, đợi chúng ta giải quyết xong chuyện sẽ mang về. Nếu không lấy lại được, nương sẽ làng chủ mua cho con một chiếc khác. Con tuyệt đối đừng đa tâm nhé." Tiết Nhã Chi sao lại không biết chuyện nặng nhẹ, nàng lập tức gật đầu. "Đại trụ tử, con hãy ở lại bầu bạn với thê tử của con, chúng ta sẽ sớm quay về." Triệu Lão Thái vội vàng rời đi. Rất nhanh, người nhà họ Triệu cùng với tên trộm Tống Lý Chính và không ít dân làng đến giúp làm chứng đều đã đến trấn. Trấn thủ họ Lục, công đường của hắn cũng chẳng phải công đường gì, chẳng qua chỉ là một căn nhà nhỏ dùng làm nơi công vụ. Cửa ra vào có viết hai chữ trấn thủ. Lục trấn thủ cũng không ngờ hôm nay trong căn nhà nhỏ của mình lại ào ào đến nhiều dân làng như vậy. Nếu không phải người đứng đầu là Tống Lý Chính mà hắn quen biết, hắn còn tưởng đã xảy ra chuyện đại sự gì. Trên trấn cũng không có công đường, cơ bản là ở trong sân. Bên nguyên, bên bị sẽ biện bạch đôi lời trước. Trấn thủ cũng như Lý Chính, nhìn thì là quan nhỏ, nhưng thật ra là chuyên gia hòa giải, dĩ hòa vi quý. Nhưng hôm nay hiển nhiên không cần biện bạch, bởi vì nhân chứng, vật chứng đã rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa. Lục Chấn Thủ sau khi nghe nói nhà họ Lưu là nhà nương đẻ của Triệu Lão Thái, trong lòng càng thêm hiểu rõ. Dù sao ở thôn quê, chuyện nhà nương đẻ bóc lột con gái là chuyện khắp nơi đều có. Khác biệt duy nhất là bóc lột có tàn nhẫn hay không. Kẻ không tàn nhẫn thì ba bữa hai chén mang chút trứng gà, gạo kê về nhà nương đẻ, đó chẳng đáng kể. Kẻ tàn nhẫn hơn thì chẳng qua là lấy tiền trực tiếp trợ cấp cho nhà nương đẻ. Nhưng chuyện nhà nương đẻ nhân dịp cháu ngoại cưới vợ đến cướp vòng vàng của cháu dâu, quả thực đây là lần đầu tiên ta được nghe nói. Khi chiếc vòng tay vàng đủ cân đủ lạng được đặt vào tay Chấn Thủ đại nhân, hắn cũng ngẩn người. Triệu Nghị Trụ lập tức nói: "Đại nhân, chiếc vòng tay vàng này được mua từ Như Ý, phường trên trấn, trưởng quầy có thể làm chứng, trị giá 10 lạng bạc, ngài xem nên phán xử thế nào. Ngoài ra, hai vị cậu của tiểu nhân còn trộm hai bọc đồ vật cũng đã mang đến đây, sau khi kiểm kê trị giá 3 lạng rưỡi. Trước tiên, gỡ miếng vải bịt miệng bọn chúng ra." Những rẻ rách bịt miệng cả nhà họ Lưu lập tức được gỡ bỏ. Tưởng rằng nhà họ Lưu sẽ rảo biện kêu oan, không ngờ hai anh em nhà họ Lưu bắt đầu điên cuồng tuôn ra những lời chửi rủa nhà họ Triệu, trong đó còn bao hàm việc lấy đồ nhà bọn chúng là cố ý. "Chúng ta là đệ đệ ruột của ngươi, là lão mẫu ruột của ngươi, ngươi dám đối xử với ta như vậy sẽ bị trời đánh sét đánh, ông trời sẽ trừng phạt ngươi." Lục Chấn Thủ nghe xong thầm nghĩ, ông trời có trừng phạt nhà họ Triệu hay không thì hắn không biết, nhưng những người nhà nương đẻ kiêu ngạo như các ngươi, đây là lần đầu tiên hắn thấy. "Đã quá rõ ràng rồi, ngươi đâu, bịt miệng bọn chúng lại, ồn ào quá." Lục Chấn Thủ nói, rồi tuyên bố trước mặt mọi người: "Phạm nhân nhà họ Lưu trộm cắp cướp giật đồ vật của nhà họ Triệu, tổng cộng 13 lạng rưỡi bạc. Dưới con mắt của mọi người, nhân chứng, vật chứng đầy đủ, phạm nhân cũng thừa nhận, không giấu giếm. Dựa theo luật pháp của triều đại chúng ta, kẻ cướp giật có số tiền vượt quá 10 lạng bạc sẽ bị trượng trách 20 roi. 10 trên 60 tuổi có thể được giảm nhẹ, hoặc con cháu thay thế chịu phạt." "Tốt!" Dân làng thôn Hà Tây lập tức vỗ tay khen ngợi, ai nấy đều hả hê thỏa lòng. Vừa nói, liền có thuộc hạ của Chấn Thủ đại nhân đến, ấn hai con trai nhà họ Lưu xuống ghế dài. "Đừng đánh phu quân của ta!" "Đừng mà!" Trương Thị và Cao Thị khóc giống lên. Đến khi áp giải Lưu Lão Thái, thuộc hạ liếc nhìn Chấn Thủ đại nhân một cái. Rõ ràng đây là người đã ngoài 60, 20 roi gậy xuống, e rằng sẽ chết người. "Vậy thì con trai thay thế chịu phạt, mỗi người 30 roi. "Vâng." "Đừng đánh con ta, muốn đánh thì đánh ta đây này." Lưu Lão Thái vốn đã kinh hãi, Lưu Xuân Hỷ thật sự làm thật với bọn chúng, thật sự muốn lên công đường đánh người. Thứ hai, khi nghe nói roi gậy của mình lại phải giáng xuống hai đứa con trai cưng của mình, điều đó càng khiến nàng như chết đi sống lại. "Hãy đánh tất cả gậy vào người ta đi, lấy cái mạng này của ta, đổi lấy roi gậy của con ta." Lưu Lão Thái phụ đến mức nước mắt già chảy dọc. "Nương!" Lưu Khánh cũng sợ đến mức khóc lớn, gào lên. "Nương của ta đã nói muốn thay thế chúng ta rồi, đánh nương của ta đi, đừng đánh chúng ta nữa, chúng ta là sức lao động trong nhà mà." "Lưu Xuân Hỷ, ngươi không được chết tử tế." "À." Roi gậy cuối cùng vẫn giáng xuống mông hai con trai nhà họ Lưu, đánh trong bọn chúng kêu gào thảm thiết. Triệu Lão Thái quay mặt đi, Lưu Lão Thái mềm nhũn trên đất, người bên cạnh còn nói: "Ngươi muốn thay cũng không thể thay được, hơn nữa trước kia sao không làm gì, không chịu dạy dỗ con cái đàng hoàng, toàn là ủng hộ bọn chúng làm càn cướp bóc. Xem đi, xảy ra chuyện rồi chứ gì." Người bên cạnh vẫn còn lải nhải dạy dỗ Lưu Lão Thái. Lưu Lão Thái cả đời không nói lý lẽ, làm sao mà nghe lọt ta những lời đó. Nàng ca lớn tiếng gào lên: "Bọn chúng cướp giật đâu phải người ngoài, là tỉ tỉ ruột của bọn chúng, sao lại tính là cướp giật chứ? Người ta sao lại có thể hồ đồ đến mức này? Người thân không tính là cướp giật, vậy tỉ tỉ kiện đệ đệ chẳng lẽ cũng không tính là kiện cáo sao?" "Đúng vậy đó, không tính là kiện cáo, về nhà vẫn là người một nhà, ha ha ha." Những người xem náo nhiệt muốn cười đến chết. Đạo lý ai cũng biết, duy chỉ Lão Thái này lại cứ giả ngớ ngẩn. Trận đòn này xem ra đã giúp nàng ta nghĩ thông suốt rồi chăng? hai anh em Lưu Khánh và Lưu Côn, mỗi người 30 roi gậy, rất nhanh đã được đánh xong với tiếng roi đôm đốp. Từ những lời chửi rủa lúc đầu, dần dần không còn tiếng động, thậm chí Lưu Côn còn bị đánh ngất đi. Chuyện này mới coi như xong. Quăng ra ngoài đi, sau này đừng bao giờ phạm pháp nữa. Trấn thủ đại nhân phất tay, lập tức có thuộc hạ đem hai anh em nhà họ Lưu như chó chết cùng với Lưu Lão Thái ném ra ngoài. Dân làng thôn Hà Tây cũng xem xong náo nhiệt rồi tản đi. Lúc này Triệu Đào Hoa mới nhớ ra điều gì, lấy ra một phong bao lì xì đưa cho Triệu Nghị Trụ. Triệu Nghị Trụ lập tức hiểu ý, tiến lên nói với Lục Trấn Thủ: "Hôm nay vốn là ngày đại hỷ của đại ca và đại tẩu ta, không ngờ lại xuất hiện kẻ trộm trong nhà như vậy, thật đáng xấu hổ. May nhờ Lục Trấn Thủ đã chấp pháp công bằng, nhà họ Triệu chúng ta vô cùng cảm kích. Lục Trấn Thủ không thể đến dự tiệc cưới, thật đáng tiếc. Phong bao này xem nghi lễ tạ ơn, chỉ mong Lục Trấn Thủ cũng được lây chút không khí vui mừng, tích chút phúc đức cho nhà họ Triệu chúng ta." Triệu Nhị Trụ thật khéo ăn nói, ngay cả Tống Lý Chính cũng không nhịn được mà nhìn thêm một cái. Giờ đây anh em nhà họ Triệu đều đã ăn linh quả, tự nhiên suy nghĩ cũng thông suốt hơn, tai thính mắt sáng hơn so với trước kia. Lục Trấn Thủ vuốt vuốt râu, đã là phong bao lì xì tân hôn, vậy thì cứ lây chút hỉ khí vậy. Hắn lập tức nhận lấy, lay thử thấy trọng lượng cũng không ít. Nhà họ Triệu ở thôn Hà Tây, hắn đã ghi nhớ. Sóng gió công đường rất nhanh đã qua đi. Triệu Lão Thái vốn định tìm xe bò đưa nhà họ Lưu về, nhưng lại bị Triệu Nhị Trụ kéo lại, lắc đầu. Sau này bọn họ không còn quan hệ gì với nhà họ Lưu nữa. Triệu Lão Thái chỉ cần thi chút thiện tâm, nhà họ Lưu nói không chừng sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Cách tốt nhất là phớt lờ bọn chúng. Triệu Lão Thái cũng như đã hạ quyết tâm, gật đầu rồi đi. Trên đường cái, chỉ còn lại ba nương con, dâu nhà họ Lưu khóc thút thít và hai anh em nhà họ Lưu không ngừng kêu gào thảm thiết. Mới không biết còn tưởng là những người đáng thương mào. Tuy nhiên, tự khắc dân làng thôn Hà Tây sẽ kể rõ sự tình cho người khác và điều này cũng trở thành câu chuyện phiếm lớn của địa phương, lan truyền nhanh chóng. Con trai của ta ơi! Nương, chúng ta phải làm sao đây? Nhà họ Triệu lòng lang dạ sói quá! Cao Thị vừa khóc vừa nói. Vừa dứt lời, nàng liền thấy ở góc phố hai đứa cháu trai và một đứa cháu gái nhà họ Lưu cũng đang lén lút quan sát. Thấy mọi chuyện đã hoàn toàn ổn thỏa, ba người bọn chúng mới vội vàng chạy đến. Cha, nương! Tổ mẫu, rốt cuộc người bị làm sao vậy? Người không phải nói sẽ không có chuyện gì sao? Đều là tại người. Lưu Sanh Tử vẫn còn đổ vạ, rõ ràng đây là kế hoạch của hắn. Giờ đây bọn chúng thật sự là trộm gà không thành, lại mất nắm gạo rồi. Lưu Lão Thái đang định đại nộ, nào một lòng vì cái nhà này, vậy mà đứa cháu mà nàng thương nhất lại nói nàng như thế. Chợt nghe Cao Thị cắt ngang: "Đúng vậy, đều là tại nương, ngay cả con gái ruột của mình mà người cũng không nắm được, nên mới hại chúng con bị liên lụy theo người. Người không nắm được thì nói sớm đi chứ, còn ra vẻ tự tin chắc thắng. Nếu biết thế này, chúng con căn bản sẽ không đến thôn Hà Tây đâu." "Ngươi, các ngươi!" Lưu Lão Thái ngây người, nhìn con trai bị đánh gậy, không một ai đứng ra bênh vực cho nàng, nàng tức đến mức đấm ngực dậm chân. Nhưng bọn chúng khóc một lúc, cuối cùng vẫn phải về nhà. Cuối cùng, bọn chúng chỉ đành khiêng Lưu Khánh và Lưu Côn cả nhắc rời đi. Đến khi về đến thôn Thượng Hà, trời đã tối, cỗ tiệc ăn trưa cũng đã tiêu hóa hết, từng người một đó đến mức bụng lép kẹp. "Vợ của lão nhị, đi nấu cơm đi." Lưu Lão Thái quát tháo. Ai ngờ Trương Thị vẫn không đi. Nàng ta lau nước mắt, nói: "Hôm nay con không khỏe, không làm được rồi. Đưa người đi nấu cơm đi." Giờ đây nhà họ Lưu gần như nhất trí chĩa mũi dùi vào Lưu Lão Thái. Ai bảo Lưu Xuân Hỷ là con gái của nàng. Nhà họ Triệu giàu lên nhanh chóng mà nàng không dẫn dắt bọn chúng cùng đi chiếm tiện nghi, giờ lại còn sa sút đến mức này, đều là tại Lưu Lão Thái. Phải, suy nghĩ của con người thật kỳ lạ như vậy đó. Lưu Lão Thái tức đến mức suýt ngất đi lần nữa. Có lẽ do gần đây ngất nhiều quá, thể chất ngược lại tốt hơn, vậy mà lại chẳng sao cả. Nàng lại liếc nhìn Cao Thị một cái. Suốt dọc đường đi, Cao Thị đều nhìn nàng với vẻ bực bội, khó chịu. Cao Thị nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng thực ra lại là người có tâm cơ nhất. Giờ đây muốn sai bảo hai con dâu này e là không được rồi. Được. Trong lòng nàng thầm niệm, đợi con trai ta khỏe lại, xem ta có đánh chết lũ tiện nhân các ngươi không. Lưu Lão Thái lầm bầm chửi rủa đi nấu cơm, cũng chẳng phải bữa cơm ngon lành gì, trong nhà cũng không còn nhiều lương thực dự trữ. Nói ra thì, những ngày này bọn chúng chẳng những không chiếm được tiện nghi gì từ nhà họ Triệu, ngược lại còn bị nhà họ Triệu tính toán lừa gạt, đủ các loại chi phí, xe ngựa, phải bỏ ra không ít tiền. Lần trước lừa nàng đi huyện khám bệnh, lại còn bán mất một chiếc vòng bạc. Nghĩ đến đó, Lưu Lão Thái liền muốn nôn ra máu. Nhà họ Lưu vốn đã không giàu có, nay lại càng họa vô đơn chí. Lưu Lão Thái vốn tưởng rằng đợi hai con trai nàng khỏe hơn một chút, tự khắc sẽ đứng ra bênh vực cho nàng. Không ngờ Lưu Khánh và Lưu Côn sau khi tỉnh lại, vừa nhìn thấy nàng liền cảm thấy khó chịu. Nương, sau này người đừng đến gian chính nữa, nhìn thấy người chúng con khó chịu. Cái mặt xui xẻo, mau đi làm việc đi. Các người... Lưu Lão Thái vì cái nhà này cả đời, đối với cháu trai cháu gái đều coi như con đẻ của mình. Giờ đây cả nhà họ Lưu đều như thể câm điếc, mỗi người đều nhìn Lưu Lão Thái không thuận mắt. Các ngươi quả là lòng lang dạ sói. Nếu cảm thấy chúng ta lòng lang dạ sói thì đừng sống cùng chúng ta nữa. Ngươi thấy ai không lòng lang dạ sói thì đi theo người đó đi. Lưu Côn lầm bầm chửi rủa nói. Trận đòn hôm nay chúng ta chịu rồi, sau này đừng có gây chuyện rắc rối nữa. Bọn chúng cũng đã hiểu rõ, không chiếm được tiện nghi gì từ nhà họ Triệu nữa rồi, bọn chúng cũng không có gan, không có tài lực để tiếp tục gây sự nữa. Tất cả đều là tiền, bọn chúng không có tiền. Sanh tử và xuyên tử còn chưa cưới vợ, tới nhà này sau này mọi mặt đều cần tiền. Nương người chịu chút uất ức vậy, bớt một miệng ăn cũng tích góp được nhiều hơn. Lưu Khánh nói với vẻ mặt khó coi. Lưu Lão Thái vừa nghe lời này mới thật sự suýt mềm nhũn trên đất. Gì mà bớt một miệng ăn chứ, lúc này bọn chúng chê nàng chướng mắt, muốn nàng sớm chết sao? Cha nói có lý, Lưu Sanh Tử phụ họa theo. Lưu Lão Thái muốn giận dữ như sấm sét mà làm ầm ĩ, muốn chửi rủa thậm tệ như ở nhà họ Triệu. Nhưng đối mặt với con trai, cháu trai do chính tay mình nuôi lớn, nàng lại không thể mở miệng, trái tim như muốn đau chết đi. Hóa ra đối mặt với người mình quan tâm mà lòng tràn đầy ác ý như vậy lại khó chịu đến thế ư? Nàng chỉ dám lén lút lau nước mắt rồi đi ra ngoài. Nhưng ngay cả đến khoảnh khắc này, Lưu Lão Thái cũng chưa bao giờ cảm thấy trưởng nữ Lưu Xuân Hỷ của mình tốt đẹp. Nàng chỉ trách con gái keo kiệt, tự mình giàu lên lại không thèm quan tâm đến anh em của mình, nên mới hại nàng ở trước mặt các con trai hoàn toàn mất hết mặt mũi và vị thế. Đáng lẽ ra lúc đó ta nên bóc chết nó đi mới phải. Lưu Lão Thái vô cùng hối hận. Đương nhiên chuyện của nhà họ Lưu, nhà họ Triệu chắc chắn là không hề hay biết. Triệu gia nay đã đuổi được đám thân thích tệ bạc, khí thế hừng hực như tướng quân thắng trận trở về Hà Tây thôn. Triệu Đại Trụ cùng Tiết Nhã Chi và kế nữ Tiết Cẩm Ngọc đều mỏi mắt chờ đợi ở cửa. Thế bọn họ đều bình an vô sự mới yên tâm. Nhã Chi à, hôm nay con chịu ấm ức rồi, nhưng con yên tâm, từ hôm nay nhà ta xem như đã đoạn tuyệt quan hệ thân thích với cái nhà họ Lưu quái gở kia, sau này sẽ không còn lui tới nữa. Lưu Lão Thái mặt đầy áy náy tiến lên, nói đoạn liền đeo chiếc vòng vàng lại lên tay Tiết Nhã Chi. Trong lòng Tiết Nhã Chi trăm mối cảm xúc đan xen, tuy rằng ngày tân hôn này gặp vô vàn phiền phức, nhưng nàng hiểu rõ nàng thực sự đã gặp được người tốt. Chuyện ngày hôm nay không trách nương chồng mới là người phải chịu ấm ức. Tiết Nhã Chi thành tâm nói, trên đời này chỉ có bị chính mẫu thân ruột thịt làm tổn thương mới là đau đớn nhất. Triệu Lão Thái không ngờ nàng dâu như tiên của mình lại thấu tình đạt lý đến vậy, nhất thời cũng đỏ hoe mắt. Tốt, đều là những đứa con ngoan. Trong lúc xúc động, Triệu Lão Thái lại lấy ra một chiếc vòng vàng nhỏ hơn đeo vào cổ tay Tiết Cẩm Ngọc. Sau này con đến đây chính là người một nhà, ta chính là tổ mẫu của con, Triệu gia ta chỉ cần đồng lòng, nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Tiết Cẩm Ngọc giật mình, nàng không ngờ mình lại có vòng vàng. Triệu gia này, cậu liệu có phải đã xem xét sai rồi không? Đây đâu phải phú hộ bình thường, quả thực là có cả mỏ vàng à. Quá quý giá, con không thể... Tiết Cẩm Ngọc vô thức từ chối. Triệu Lão Thái thấy vậy càng hài lòng hơn. Mấy nhà đầu thôn quê kia, đứa nào đứa nấy đều tham tiền. Đừng nói vòng vàng, ngay cả vòng bạc cũng trợn mắt thèm thuồng. Trên đời này, vậy mà lại có đứa trẻ hiền lành không muốn, không tệ chút nào. cứ đeo đi, không phải là cho không con đâu. Một chiếc vòng vàng đổi lấy một tiếng tổ mẫu. Con cứ nhận đi, đó đều là tâm ý của tổ mẫu con, Tiết Nhã Chi nói. Thấy mẫu thân đồng ý, Tiết Cẩm Lọc mới gật đầu nhận lấy. Nàng cũng lập tức đáp lễ, lần lượt hành lễ với các trưởng bối Triệu gia. Cẩm Lọc bái kiến tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, nhị bá, tam cô cô, tứ thúc, ngũ thúc. Ngoan lắm, Triệu gia trên dưới nhất thời vui vẻ hòa thuận. Còn Tiết Cẩm Lọc, sự mờ mịt về tiền đồ và mọi lo lắng trước đây của nàng đều đã tan biến. Triệu gia quả là một gia đình tốt, mẫu thân lần này đã lựa chọn đúng rồi. Lão thái bà đây là đem tiền cất đáy hòm của chúng ta chia cho Đào Hoa, đều cho người ngoài cả rồi à. Chỉ có Triệu lão gia lẩm bẩm oán trách, nhưng cũng chỉ dán lẩm bẩm một mình. Lão thái bà này ông ta không quản được. Lão già ngươi biết cái gì, nàn vàng khó mua được người đồng lòng. Hai chiếc vòng vàng của ta mua được hai tấm lòng, lời to rồi phải không? Hơn nữa, chỉ cần các con đều đồng lòng, nhà chúng ta ấy, tiền chẳng phải cứ chảy về như nước sao? Triệu lão thái bây giờ quả thực là hào phóng vì giàu có. Triệu Đào Hoa cũng cảm thấy Triệu lão thái như vậy rất tốt. Nào ngờ ngày hôm sau, Triệu lão thái lại đi một chuyến đến trấn trên, chuyên tâm mua cho Tuế An một chiếc khóa vàng. Đều là cháu gái Triệu gia chúng ta, không có lý nào người mới có vòng vàng mà Tuế An của chúng ta lại không có. Cầm lấy đi. Tuế An nhìn chiếc khóa vàng óng ánh, lập tức vui vẻ nhận lấy. Đa tạ bà ngoại. Ngoan lắm. Triệu Đào Hoa tuy không để ý, nhưng Triệu lão thái có tấm lòng này, nàng cũng rất vui. Sau khi Triệu đại trụ thành hôn, việc cơm nước và sắp xếp trong nhà cơ bản do Triệu lão thái và Tiết Nhã Chi cùng nhau hoàn thành, tiện thể làm quen với mối quan hệ nương chồng, nàng dâu. Và trong khoảng thời gian này, Triệu Đào Hoa còn bất ngờ nằm mơ một giấc mộng. Nàng mơ thấy nội dung được mô tả trong chương của nguyên tác, đó là nhiều năm sau khi nhân vật chính Chu Mục Chi đã phát đạt, hiếm hoi một lần về quê, lại gặp phải lũ cướp trên đường. Chỉ là lũ cướp đó nào phải đối thủ của nam chính khí vận, lập tức bị hắn bắt giữ. Mãi sau mới biết đầu lĩnh giặc cướp là một nữ tử, lại còn là một nữ tử cương liệt xinh đẹp. Nàng ta căm hận nhìn nam chính Chu Mục Chi, phẫn nộ quát mắng hắn, tại sao lại giết cả nhà phu quân nàng? Nhưng Chu Mục Chi là kẻ bụng đen khát máu, làm sao nhớ được trước đây đã từng giết những ai? Liền hỏi nữ đầu lĩnh giặc cướp kia, phu quân của ngươi là ai? Nữ đầu lĩnh giặc cướp nói, Triệu gia, năm mạng người Triệu gia. Triệu Đào Hoa chợt bừng tỉnh, nữ đầu lĩnh giặc cướp trong mộng chính là Tiết Nhã Chi. Mà tình tiết đó là một tình tiết rất nhỏ, nhỏ đến mức như một đoạn văn miêu tả phong cảnh. Triệu gia được nhắc đến cũng không ai biết là ai. Nữ đầu lĩnh giặc cướp kia tùy tiện bị Chu Mục Chi thưởng cho thủ hạ của hắn. Nhưng giờ đây, Triệu Đào Hoa nhìn lại từ trong giấc mộng, vậy mà lại toát mồ hôi lạnh toàn thân. Không ngờ Tiết Nhã Chi trong nguyên tác đã gả vào Triệu gia. Và trong nguyên tác, Chu Mục Chi quả thực đã giết sạch Triệu gia. Tiết Nhã Chi nhìn có vẻ yếu đuối, vậy mà lại vì chồng báo thù, không tiếp thân mà làm cướp. Giấc mộng này, Triệu Đào Hoa không nói với bất kỳ ai, bởi vì vận mệnh của nàng cũng đã thay đổi rồi. Đa ngày sau, Triệu Đại Trụ liền dẫn Tiết Nhã Chi và kế nữ Tiết Cẩm Ngọc đến Đại Liễu Trấn bên cạnh để thăm nhà ngoại. Về hồi môn, không biết khi nào sẽ trở về. Trong nhà không bận rộn, ý của Triệu lão thái là cứ ở lại nhà vợ con thêm vài ngày cũng không sao. Còn về phía Triệu gia thì vẫn tiếp tục khẩn trương giáo diết làm công việc kinh doanh thịt kho của mình. Giờ đây, thịt kho Triệu gia đã hoàn toàn mở rộng đường tiêu thụ ở huyện Lỵ, càng gây dựng được danh tiếng. Khắp nơi đều bàn tán về thịt kho Triệu Ký. Hệ quán nào bán thịt kho Triệu Ký, gần như buôn bán đều phát đạt. Dù sao thì các mặt hàng kinh doanh kèm theo cũng không ít. Người ta đâu phải chỉ ăn mỗi thịt. Nếu trong quán còn có thêm vài món đặc sắc khác thì cơ bản là đã nắm giữ được khách hàng rồi. Vì lẽ đó, những tiểu lầu đã ký độc quyền mới biết được sự suy tính của Triệu Đào Hoa chu đáo đến nhường nào. Khoản phí độc quyền đó bỏ ra quá đáng giá. Chỉ là ngày ngày đều phải từ Hà Tây Thôn chuyển hàng đến huyện Lỵ, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Các tiểu lầu kia bằng lòng hợp sức lại thuê cho Triệu gia một xưởng ở huyện Lỵ, như vậy mọi người đều tiện lợi. Nhưng Triệu Đào Hoa lại từ chối. Như vậy cả nhà bọn họ chẳng khác nào đều dọn đến huyện lỵ, bỏ lại Hà Tây thôn này. Đây không phải ý muốn của Triệu Đào Hoa. So với huyện lỵ đất khách quê người, nàng giờ đây càng yêu thích cuộc sống tự do, tự tại ở Hà Tây thôn. Hơn nữa, việc kinh doanh thịt kho vẫn chỉ là một bước khởi đầu. Đương nhiên, giờ đây nhà ngói của Triệu gia dường như lại không đủ dùng. Thế là Triệu Đào Hoa đề nghị mua lại sân nhà bà Trần hàng xóm. Như vậy, Triệu gia có thể mở rộng. Còn về bà Trần hàng xóm, chỉ cần tiền đến nơi, tin rằng bà ta rất sẵn lòng. Không chỉ vậy, nàng cùng bà Trần đã từng tiếp xúc không chỉ một lần. Biết bản tính của bà Trần, nàng còn muốn cấp cho Trần gia một số lợi ích nhỏ dài lâu. Ví dụ, quyền bán hàng rong độc quyền ở huyện lỵ. Đúng vậy, thịt kho ở tiểu lầu đã bán rất chạy, nhưng không ai bán ở các quầy hàng rong cả. Dù sao thì huyện lỵ cũng không phải chỗ nào cũng có phú ông, còn có rất nhiều bất tính bình thường. Bọn họ không mua nổi đồ trong tiểu lầu, chỉ có thể đến quầy hàng rong mua. Nhưng một khi bán hàng rong, nếu quá tràn lan, nhất định sẽ làm loạn giá cả thị trường. Vì vậy, Triệu Đào Hoa lại nghĩ đến phí độc quyền. Đương nhiên, những người trong thôn mình thì không cần phí độc quyền, chỉ cấp quyền độc quyền. Trong thành có 5 khu vực, mỗi khu vực ít nhất 2 chỗ bán hàng rong. Ai được bán, mỗi ngày cấp bao nhiêu hàng, tất cả đều theo ý của Triệu gia. Tình người thế thái trong đó quả thật muôn vàn phức tạp. Bởi vậy, Trần gia vừa nghe Triệu Đào Hoa bằng lòng cấp cho nhà bọn họ một quyền độc quyền, việc bán nhà lập tức thành giao. Dù sao, chuyện Lý Nhị Nhiêu bán thịt ở trấn trên, người trong thôn đã sớm biết rồi, thèm chết đi được. Mặc dù vậy, bọn họ cũng đã giao dịch với giá cao 15 lượng bạc. Bọn họ mua đất, nếu tiền bạc rủng rỉnh, xây một căn nhà ngói cũng không phải chuyện khó. Thần gia không lỗ, không những không lỗ, lại còn khiến người trong thôn thèm đến phát điên. Còn về quyền bán hàng rong độc quyền sẽ cấp cho ai thì phải do hai vị lão nhân Triệu gia quyết định. Để bọn họ suy nghĩ kỹ càng, những năm qua, đặc biệt là những năm Triệu gia gặp tai ương, đói tém, thân thích, hàng xóm nào đã từng giúp đỡ, đã từng tặng lương thực, đó đều là những giọt ân tình. Những ân tình này nếu không báo đáp, hai vị lão nhân sẽ bận lòng mãi về sau. Mà việc báo đáp ân tình như vậy, sau này thế lực lấy lợi ích Triệu gia làm trung tâm cũng sẽ ngày càng vững chắc. Từ xưa đã nói, đưa than ngày tuyết khó, thêm hoa ngày gấm dễ. Hai vị lão nhân đã suy nghĩ ròng rã 2 ngày, lại cùng Triệu Đào Hoa vài lần bàn bạc, mới quyết định được một danh sách. Dù sao, số lượng người cũng không nhiều, giai đoạn đầu cơ bản đều là âm thầm thông báo. Đợi đến khi danh sách người đã định, lần lượt thông báo từng người một và hỏi xem bọn họ có bằng lòng hay không, thì đã là mấy ngày sau rồi. Đến khi người trong thôn nhận được tin tức thì lại là mấy ngày sau nữa. Triệu gia mấy ngày nay có thể nói là bận đến mức chân không chạm đất, mở rộng xưởng, lại còn đặc biệt khoanh một khu làm trại nuôi heo, dùng để đảm bảo nguồn hàng dồi dào. Tuy vậy, những người trong thôn được hưởng ân huệ đương nhiên vui mừng khôn xiết. Còn những người không được hưởng ân huệ, đứa nào đứa nấy ngày nào cũng dài cổ ra mà ngóng, khó chịu chết đi được. Trong số đó, người khó chịu nhất có lẽ phải kể đến đối thủ cạnh tranh ngày trước của Triệu Đào Hoa, Trương Đại Dũng. Hắn kinh doanh không thành, lại còn lỗ không ít. Vốn dĩ đã ngoan ngoãn quay về làm ruộng rồi. Nghe nói, không ít người trong thôn đều theo Triệu gia lên thành bán thịt kho. Một quầy hàng mỗi ngày ổn định thu vào 200-300 văn. Tuy không nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, một tháng cũng chẳng ít đâu. Hắn ghen tị đến mức cào tim cào gan. Người khác nói đùa rằng, các ngươi cùng Triệu gia cũng coi như đã giao thiệp vài lần, là người quen cũ rồi. Sao không đến tận cửa mà đòi quyền độc quyền đó? Đòi một quầy hàng thôi là đủ cho các ngươi ăn uống rồi. Cút! Trương Đại Dũng tức đến mặt đỏ tía tai. Đêm khuya thanh vắng, hắn thử muốn lén lút đi xem bí phương của Triệu gia rốt cuộc là gì. Nhưng tường nhà Triệu gia cao, hắn không vào được. Triệu gia lại ở ngay trung tâm thôn, tùy tiện la lên một tiếng, nửa thôn đều có thể nghe thấy. Thậm chí, hắn còn muốn thừa lúc Triệu gia không để ý, giải một nắm thúc chuột và thịt kho của bọn họ, để không ai được sống yên ổn. Nhưng giờ đây, các tiểu lầu trong huyện lỵ đã hợp vốn, thuê xe đến chở hàng, lại còn có hộ vệ đi theo, chính là để đề phòng những việc này. Nếu hắn dám động thủ, e rằng lập tức sẽ bị lôi đến quan phủ. Hắn quả thực không còn cách nào, hắn muốn hận chết Triệu gia. Thế nhưng hắn càng hận Triệu gia Triệu gia lại càng sống tốt hơn. Gần đây, Triệu gia vì ngày ngày đều phải xử lý thịt heo, thịt gà, quá bận rộn, còn đặc biệt mua mấy hạ nhân khế ước chết từ huyện lỵ về. Mấy hạ nhân này, đứa nào đứa nấy đều giỏi giang. Lần này không chỉ hai vị lão nhân Triệu gia được rảnh rỗi, mà công việc của mấy trụ cũng không còn nặng nhọc nữa. Và cũng chính vào thời điểm này, kỳ thi mùa thu hàng năm cũng đã gần ngay trước mắt. Triệu Đào Hoa ngồi trong sân, cảm nhận khí hậu dần mát mẻ, khẽ nheo mắt. Theo tiến độ của nguyên tác, và lúc này Chu Mục Chi đã ở huyện lỵ, bắt đầu cuộc sống khoe khoang của hắn rồi. Đáng tiếc, giờ đây có Triệu Đào Hoa nàng ở giữa can thiệp. Chu Mục Chi bây giờ hẳn đang chăm chỉ học tập, mong chờ kỳ thi mùa thu có thể một tiếng hót làm thinh động lòng người. Đáng tiếc, hắn không còn cơ hội rồi. Nói đến đây, từ khi ăn linh quả, tứ trụ dường như vẫn không có động tĩnh gì. Triệu Đào Hoa cũng không hoàn toàn hiểu rõ điều này. Tranh thủ hôm nay rảnh rỗi, Triệu Đào Hoa và Triệu Lão Thái dẫn theo Tuế An cùng nhau đến trấn trên thăm Triệu tứ trụ một chuyến, tiện thể mang theo cả một giỏ đầy thịt kho làm quà. Khi xe bò đi đến Hà Đông thôn, từ xa trông thấy có người đang đợi xe bên đường. Đại nương, có đi xe không ạ? Giờ đây, người đánh xe đã không còn là Lý Nhị Nghiêu nữa, mà là đường đệ của hắn tiếp quản, tên là Lý Tứ Nghiêu. Lý Nhị Nghiêu hiện giờ bán thịt kho ở trấn trên chạy như bay. Đại ca hắn, Lý Đại Nghiêu, lại giành được một quầy hàng độc quyền ở huyện lỵ. Lý gia bây giờ nói không ngoa chút nào, dựa vào Triệu gia mà hoàn toàn phất lên. Gần đây cũng đã chuẩn bị bắt đầu xây nhà ngói rồi. Không đi đâu, không đi đâu, chúng ta không đi đâu. Ai ngờ đại nương đang đợi xe kia đột nhiên xua tay, ý là không đi nữa. Ôi chao, người này nhìn quen mắt quá nhỉ. Triệu Lão Thái cất giọng lớn, vang dội hỏi một câu. Triệu Đào Hoa che miệng, thầm nghĩ. Lòng dạng người còn sáng rõ hơn ai hết, sao lại không biết là ai chứ? Chẳng sai, đại nương không đi xe kia chính là nương chồng cũ của Triệu Đào Hoa, Chu Lão Thái. So với lần gặp Chu Lão Thái ở tiệc mừng thọ trước, nàng ta hôm nay rõ ràng càng thêm sa sút thảm hại. Mà Triệu Lão Thái là ai chứ? Bà ta nào phải Quan Âm Bồ Tát gì? Thấy vậy, bà ta vội vàng bảo Lý Tứ Nghiêu dừng xe.